Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tiến về Hồ Hải Minh. Chỉ là tiểu tài không đáng nhắc đến, như đại nhân không bỏ, hạ quan nguyện đem tân thu 10 vạn lượng ngân phiếu đều về phủ nha. Lục Xanh trả lời xong toàn vượt ra khỏi tiền đường dự kiến. Theo tiền đường, chính là đối với 3.000 lượng đều như thế tính toán chi ly người. Lúc này hẳn là đủ kiểu rảo biện chống chế. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Lục Xanh dĩ nhiên trả lời như vậy dứt khoát. Giao ra lanh lẹ như vậy. Đại nhân, không thể. Một bên quỳ dạp xuống đất Lư Kiếm lập tức cấp nhãn. Đại nhân, cái này bạc là để hình ti trên dưới cùng một chỗ kiếm xuống tới. Không thể vì ta một người. Thà rằng như vậy, thuộc hạ không cần thanh bạch, ngậm miệng, tiền này là lão tử kiếm xuống, lão tử muốn làm sao tiêu liền dùng như thế nào. Lục Xanh vội vàng nghiêm nghị quát, hai người các ngươi cũng đừng một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt đen. Tiền đường nhìn không được, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà nhàn nhạt mở miệng, bản quan là ghen tị các ngươi cái kia 10 vạn lượng bạc. Bản quan cũng hoàn toàn chính xác thiếu bạc, nhưng là, phủ nha có phủ nha quy củ. Ta muốn bắt ngươi cái này 10 vạn lượng, không ra 3 ngày, ta liền nên bị giam tại Kim Lăng phủ nhà ngục bên trong. Khụ khụ khụ, hạ quan chỉ là chỉ đùa một chút, Lục Xanh lộ ra bị khám phá tâm tư chột dạ tiếu dung. Hừ, ngươi cái kia 10 vạn lượng bạc bản quan là sẽ không động một cái tiền đồng. Nhưng là, trước đó đáp ứng đưa cho ngươi 5.000 lượng, tiền đường gương mặt có chút ửng đỏ, tiền đường ra mặt dù sao không có Lục Xanh dày như vậy. Làm quan mười mấy năm, từ trước đến nay lấy thành tín liêm khiết tự xưng là. Lần này phá lệ lật lọng đã là ngượng khó làm, bây giờ thấy Lục Xanh cái này ta hiểu tiếu dung, càng là trên mặt như than đốt, hạ quan minh bạch. Châu phủ tài chính khẩn trương, thực sự phát không ra khoản tiền, đề hình ti trên dưới đều có thể thông cảm, như thế rất tốt, bản quan cũng không bạch lĩnh hảo ý của ngươi, giang hồ võ lâm không thể so bình dân bách tính, nhất là đối với chúng ta quan phủ càng cảnh giác, có chút gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền dương cung bạt kiếm, cảnh dương môn vốn là bạch tương huyện cảnh nội đỉnh tiêm môn phái. Mặc dù người số không nhiều, nhưng phóng nhãn toàn bộ phủ Tô Châu, bọn hắn thực lực cũng là đứng hàng trước mau. Nếu như ngươi liền trực tiếp như vậy đi qua tra án, bị sập cửa vào mặt không nói, nói không chừng sẽ còn rước lấy tai họa. Bọn hắn còn dám giết quan hay sao? Giết quan là không dám, bất quá che mặt đem ngươi đánh một trận ngươi cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi không phải. Người giang hồ hoạn, đã không phải là một ngày hai ngày, coi như đem sự tình làm lớn chuyện, hiện tại triều đình cũng không còn lòng dạ quan tâm. Không phải, đại nhân, hạ quan ấn tượng bên trong tựa hồ chúng ta quan phủ đối với giang hồ võ lâm cũng không phải là như. Thế yếu thế à, Lục Xanh liền vội vàng hỏi, trước đó ở kinh thành còn có lần này sau khi ra cửa kiến thức. Không khỏi là triều đình hệ thống đối với giang hồ võ lâm có ưu thế áp đảo. Làm sao đến tiền chi phủ trong miệng, quan phủ cũng không thể tra võ lâm vụ án. Ngươi nói không sai, nhưng ngươi chỉ biết thế nào mà không biết tại sao. Triều đình đối với giang hồ võ lâm có ưu thế tuyệt đối. Nhưng cái này ưu thế là cái gì? Là triều đình có nhằm vào giang hồ bộ môn rồi. Vẫn là giang hồ võ lâm nhất định phải ỷ vào triều đình hơi thở rồi. Đều không phải, vẻn vẹn bởi vì triều đình quan lại văn võ kiêm tu. Vẻn vẹn bởi vì trên triều đình hạ môn phiệt như rừng cao thủ nhiều như mây. Nhưng là, giang hồ võ lâm cũng là tàng long ngọa hổ. Ngươi là rồng vẫn là hổ. Quyết định bởi không phải ngươi là triều đình vẫn là giang hồ. Quyết định bởi chính là ngươi đủ mạnh hay không mà thôi. Nếu như võ công của ngươi có thể tung hoành giang nam. Như vậy, Ngươi muốn tra vụ án gì liền tra vụ án gì. Không phục, đánh tới phục mới thôi. Trái lại, cũng thế, vậy lấy đại nhân võ công, có thể hay không tung hoành Giang Nam? Ha ha ha, Tiền Đường đột nhiên phá lên cười, nhẹ nhàng vuốt râu. Không thể, Lục Xanh kém chút một cái bổ nhào ngã xuống đất. Không thể, ngươi cười trang bức như vậy làm cái gì? Sở dĩ, ngươi muốn tra Cảnh Dương môn bản án, cần từ giang hồ môn phái võ lâm bắt đầu. Tùy tiện tiến lên không thể thực hiện, nhưng quanh co cầu viện lại là không có vấn đề. Đã giang hồ có giang hồ quy tắc, chúng ta tuân theo trở xuống quy tắc cũng không sao. Như thế nào tuân thủ quy tắc? Tô Châu võ lâm thế lực phong phú, nhưng cũng chỉ có cái tam lục cửu đẳng. Mặc dù bên ngoài không có xếp hạng tuần tự, nhưng cũng có mấy cái như vậy tất cả mọi người tâm phục khẩu phục nhân vật. Hồ Hải Minh Mai môn chủ, Thiên Dương phái Triệu trưởng môn, Thần Cơ phái Tôn lão tiên sinh, Liễu Diệp Đao Diệp lão anh hùng, mấy người bọn họ đều là phủ Tô Châu công nhận võ công tối cao, uy vọng cao nhất người. Nếu như có thể mời động đến bọn hắn dẫn đường, như vậy tra ra Cảnh Dương môn bản án cũng liền không có phiền toái nhiều như vậy chuyện. Những người này lấy hạ quan mặt mũi hẳn là không mời nổi a. Lục Xanh sớm đã nghe nói qua mấy người kia uy danh. Cái nào đơn độc lấy ra, đều có thể đem cả đời huy hoàng chuyện cũ nói hắn cái ba ngày ba đêm. Giang hồ nhân sĩ chú trọng cái gì? Đơn giản là danh cùng lợi, mà những người này uy vọng ở đâu ra? Chính là tốt bênh vực kẻ yếu tới. Chỉ cần ngươi ngôn ngữ thỏa đáng, lấy danh lợi dụ bọn hắn tự sẽ vỗ bộ ngực cam đoan. Bất quá bản quan đề nghị ngươi đi tìm Hồ Hải Minh Mai môn chủ. Người này giao hữu rộng lớn lại nhiệt tình vì lợi ích chung. Cùng phủ Tô Châu các đại môn phái đều giao tình không ít. Nếu có thể mời được hắn tương trợ, Cảnh Dương môn quả quyết không dám khó xử ngươi. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, hạ quan cáo lui. Lư Kiếm liền mời đại nhân ép phó đại lao, đợi hạ quan tra ra chân tướng về sau lại đón về. Ngươi tin tưởng hắn như vậy là vô tội. Tiền Đường trêu tức mắt nhìn Lục Xanh cười nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Trung gian có tướng, hạ quan tự tin sẽ không nhìn nhầm người. Như vậy hắn liền không cần giam giữ tại tri phủ đại lao, trực tiếp tại ngươi đề hình ti trong lao đợi đi. Tạ đại nhân thành toàn. Thuộc hạ tạ tri phủ đại nhân khai ân. Lục Xanh cũng không hy vọng Lư Kiếm bị giam tại phủ nha nhà tù. Nơi đó đi qua một lần, Lục Xanh tuyệt đối không muốn lại đi lần thứ hai. Đề hình ti địa lao mặc dù cũng là nhà tù, nhưng cùng cái kia so ra chính là cấp 5 sao đãi ngộ. Trở lại đề hình ti, Lục Ly cố ý lắc lắc mặt lạnh hừ một tiếng. Lục Xanh trước đó giọng nói kia làm cho Lục tiểu thư rất là không cao hứng. Tôn Du đem Lư Kiếm nhốt vào địa lao. A, Tôn Du trợn tròn trong mắt, cho là mình nghe nhầm. Ngược lại là Chi Chu đáy lòng sớm đã có ngọn nguồn, trên mặt không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. A, cái gì a? Nhanh đi a! Lục Xanh quát to một tiếng, đem Tôn Du đổi tỉnh táo lại. Lư Kiếm, ngươi đến cùng làm sao gây đại nhân tức giận? Quay đầu nhận cái sai, đến mức dạng này a? Không phải ngươi nghĩ dạng này, trước mang ta đi địa lao đi. Nguyên do trong đó ta không tiện nói, quay đầu ngươi có thể hỏi đại nhân. Lư Kiếm ngược lại là rất thoải mái, thản nhiên nói, chờ hai người đi xa. Chi Chu đi vào Lục Xanh bên người. Sự tình là thật, Lục Ly cũng không đoái hoài tới cùng Lục Xanh âu khí. Thân hình lóe lên đi vào Chi Chu bên người lắng tai nghe. Chân tướng như thế nào còn cần đi điều tra một chút. Lư Kiếm bản án xem như tiếp nhận, chốc lát nữa ngươi theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Biết Hồ Hải Minh ở đâu a? Biết. Hồ Hải Minh vì Tô Châu võ lâm đệ nhất thế lực, thực lực hùng hậu, minh chủ Mai Khải Hoa, vì nửa bước tiên thiên cao thủ, mặc dù không phải phủ Tô Châu đệ nhất cao thủ, nhưng võ công tuyệt đối có thể xếp vào trước năm. Hồ Hải Minh ở vào trong vắt hồ đảo hoang, nhìn như lấy trong vắt hồ bắt cá làm chủ nghiệp, nhưng tới vãng lai đều là giang hồ hào hiệp. Mai Khải Hoa bằng hữu có thể nói phân bố đại giang nam bắc. Đại nhân, ngài hỏi Hồ Hải Minh làm cái gì? Chẳng lẽ vụ án này cùng Hồ Hải Minh có quan hệ? Ta muốn mời Hồ Hải Minh giúp một chút. Lục Xanh nhẹ nhàng sờ lên cằm. Như thế nào mới có thể nhìn thấy Mai Khải Hoa? Mai Khải Hoa có mạnh thường chi phong. Giang hồ võ lâm nhân sĩ nếu có khó khăn, hắn chỉ cần có thể hỗ trợ không chỗ không nên. Dần già, cái gì tam giáo cửu lưu đều đi Hồ Hải Minh tống tiền. Coi như Hồ Hải Minh lại tài đại khí thô cũng là không chịu nổi. Sở dĩ từ 10 năm trước bắt đầu, Hồ Hải Minh liền dựng lên một quy củ, thiết lập ba đạo cửa, phân biệt đối ứng có thể được trợ giúp trình độ, như có người có thể đồng thời xông qua ba đạo cửa, liền có thể nhận Mai Khải Hoa tự mình tiếp kiến. Đương nhiên, nếu như trong giang hồ nổi danh hào, tự nhiên không cần xông cửa trực tiếp báo ra danh hào của mình liền đi. Đại nhân phá được Hà Phủ diệt môn án, để 10 năm trước danh chấn Trung Nguyên bốn đại sát thủ đều hao tổn. Danh hiệu sớm đã lan xa, đến nay càng là một kiếm đánh chết tội ác tày trời Vân Phi giả. Uy danh chi thịnh không kém cỏi chút nào bất luận một vị nào võ lâm tiền bối. Như không phải đại nhân thân cư quan trường, giờ phút này sớm đã có giang hồ võ lâm nhân sĩ đến nhà bái phòng. Sở dĩ đại nhân muốn gặp Mai Khải Hoa, trực tiếp quang minh thân phận liền tốt. Không thể, ta lần này là có việc cầu người, vẫn là theo quy củ của bọn hắn tới đi. Chốc lát nữa ngươi cùng ta đi xem một chút Hồ Hải Minh ba đạo cửa đi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Lục Xanh vừa mới dứt lời, Lục Ly vội vàng líu díu gọi hô lên. Không tức giận, Lục Xanh trêu chọc cười nói, ngươi không mang ta đi, ta liền tức giận, ngươi muốn mang ta đi ta liền tha thứ ngươi. Lục Ly rất là đáng yêu lộ ra hai viên răng nanh. Trong vắt hồ vì phủ Tô Châu cảnh nội thứ hai hồ lớn, gần với Thái Hồ, đứng tại trong vắt bên hồ bên trên, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong vắt hồ không chỉ là ngư dân sinh hoạt chỗ hệ, cũng là tài tử giai nhân kết bạn cùng du lữ du thắng địa. Cho nên, trong vắt trên hồ cũng vì vậy xuất hiện một chút chuyên môn cung cấp cho du khách cưỡi tàu chờ khách, một lá bồng thuyền, một bình thanh rượu, một chút lò than, trận trận tiếng đàn, hoặc là thuyền nhỏ hí cá, hoặc là tà dương muộn câu rất có vài phần tình thú. Lục Xanh ba người đạp lên thuyền nhỏ có chút chập chờn, mang theo không hiểu vận luật. Chèo thuyền lão hán ước chừng trên dưới 50, tóc gã trắng bệch, tuế nguyệt ở trên mặt khắc xuống thật sâu nếp nhăn, nhưng lão hán thân thể lại dị thường khỏe mạnh, không có tay kẹp áo lộ ra hai đầu bắp thịt cuồn cuộn cánh tay. Sắc mặt hồng nhuận một bên chèo thuyền một bên hát Tô Châu đặc thù làn điệu tiếng ca. Công tử tiểu thư, các ngươi muốn làm sao chơi đùa? Là lân cận tại bên bờ du tàu, vẫn là đến hồ trung tâm đi xem một chút. Lão bá, chúng ta muốn đi giữa hồ đảo nhỏ. Lục Xanh mặt mỉm cười nói. Lão hán sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt đảo qua Lục Xanh thanh nhã tiếu dung yên lặng nhẹ gật đầu. Được, công tử tiểu thư ngồi vững vàng. Thuyền nhỏ đột nhiên gia tốc, cũng bắt đầu có quy luật tả diêu hữu hoàng. Lục Xanh vẫn cho là tay vạch thuyền nhất định không có mang motor thuyền nhanh. Nhưng giờ phút này ý nghĩ này nháy mắt bị một màn trước mắt đánh tan. Thuyền như rời dây cung mũi tên, phi tốc hướng giữa hồ phóng đi. Tốc độ kia, để Lục Xanh có hóng gió cảm giác. Công tử tiểu thư đi giữa hồ làm cái gì? Trong vắt gió hồ cảnh siêu quần xuất chúng. Người nói nếu như đứng tại giữa hồ đảo nhỏ hướng khắp nơi nhìn lại, có phải hay không có thể đem toàn bộ trong vắt hồ mỹ cảnh thu hết vào mắt? Công tử nghĩ đương nhiên, giữa hồ đảo nhỏ chung quanh đều là cao 10 trượng thuyền lớn. Các ngươi muốn đi giữa hồ đảo nhỏ, nhìn bốn phía liền chỉ có thể nhìn thấy thuyền. Có nhiều như vậy thuyền lớn à? Ta còn chưa có xem đâu. Lục Ly hưng phấn nói. Công tử tiểu thư các ngươi cũng đừng cầm lão hán nói giỡn. Các ngươi muốn không ăn ngay nói thật. Lão hán cũng không dám đem các ngươi đưa lên đảo. Làm sao? Ở trên đảo không cho phép người tiến à? Lục Xanh giả bộ hồ đồ mà hỏi. Đây cũng không phải, nhưng là giữa hồ đảo nhỏ đã có chủ rồi. Chưa chủ nhân đồng ý. Lão hán không dám đem người hướng cái kia đưa. Lão bá, vậy ngươi có đồng ý hay không chúng ta lên đảo đâu? Lục Xanh cười tủm tỉm nhìn xem lão hán hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,